Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 120, giao dịch đạt thành. Rời đi, nhìn thấy trước mặt cách đó không xa Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt cùng sơ sinh vẫn lạc Tâm Viêm. Lâm Dạ nhất thời tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đến hài cốt trước. Mặc dù biết Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn liền ẩn thân ở hài cốt bên trong, thế nhưng Lâm Dạ thân phận không thể nghi ngờ là không nên biết chuyện này. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có lộ ra kẽ hở, mà là đúng lúc lộ ra phát hiện vẫn lạc Tâm Viêm mừng như điên. Sau đó lấy ra một cái chuyên môn lọ chứa, chuẩn bị lấy đi vẫn lạc Tâm Viêm. Có điều ngay ở Lâm Dạ duỗi ra tay, sắp nắm lấy sơ sinh vẫn lạc Tâm Viêm thời điểm, trắng như tuyết hài cốt đột nhiên phóng ra sáng rực ánh sáng. Sau đó một đạo hư huyễn bóng trắng đột nhiên hiện lên mà thô. Nhưng là một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt lão giả già nua. Ở ông lão sau khi xuất hiện, chỉ là tùy ý đưa tay vẫy, trên hài cốt vẫn lạc Tâm Viêm trong nháy mắt liền bị ông lão thu được trong tay. Thấy lão giả, Lâm Dạ trên mặt nhất thời đúng lúc lộ ra kinh hãi cùng vẻ nghiêm túc. Vội vã lùi lại mấy bước, phảng phất trong nháy mắt bị khiếp sợ đến. Thế nhưng tuy rằng trên mặt rất khiếp sợ, Lâm Dạ trong lòng nhưng lông không chấn động. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả mặc dù có thể điều khiển sơ sinh vẫn lạc Tâm Viêm, Lâm Dạ rõ ràng biết, điều này là bởi vì Thiên Hỏa Tôn giả khi còn sống thu phục qua này đóa vẫn lạc Tâm Viêm. Người muốn này đóa vẫn lạc Tâm Viêm. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả một tay nâng vẫn lạc Tâm Viêm, đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, dị hỏa, ai lại không muốn đây? Chỉ là không biết tiền bối vì sao sẽ ở chỗ này. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ cũng là nhất thời cười. Sau đó chậm rãi nói. Ta đã chết, hiện tại là linh hồn trạng thái. Ta hài cốt liền ở ngay đây. Ta có thể đi nơi nào đây? Nghe được Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút dưới thân trắng như tuyết hài cốt. Sau đó nói. Đúng rồi. Còn không biết tên của tiền bối. Này vẫn lạc Tâm Viêm ngược lại đối với tiền bối vô dụng. Không biết tiền bối làm sao mới có thể đem này vẫn lạc Tâm Viêm tặng cho ta đây. Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả. Lâm Dạ cười. Nói. Ta tên Thiên Hỏa. Khi còn sống chính là một tên đấu tôn cường giả. Người muốn có được này vẫn lạc Tâm Viêm cũng rất đơn giản. Mang ta rời đi nơi này là được. Thiên Hỏa Tôn giả một bên thưởng thức trong tay vẫn lạc Tâm Viêm, một bên chậm rãi nói. Cái này đơn giản. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả yêu cầu, Lâm Dạ rất là trực tiếp cười liền đáp ứng rồi. Nghe được Lâm Dạ đáp ứng, Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu. Trong lòng cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì như thế đơn giản yêu cầu, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Lâm Dạ sẽ có cái gì lý do cự tuyệt. Đúng rồi. Ta xem linh hồn ngươi bên trong tựa hồ có mộc khí. Hơn nữa ngươi linh hồn dĩ nhiên rất là mạnh mẽ. Ngươi là luyện dược sư sao? Đột nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả phảng phất nghĩ tới điều gì, không khỏi lại hỏi một câu. Không sai, ta xác thực là một tên luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư. Lâm Dạ gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt lộ ra khó nén sắc mặt vui mừng. Ở lòng đất này dung nham thế giới bị nhốt lâu như vậy, hắn linh hồn đã sớm không trọn vẹn không thể tả. Nếu như không có luyện dược sư vì hắn luyện chế chữa trị linh hồn đan dược, phỏng chừng hắn coi như rời đi, linh hồn cũng chạy trốn biến thành cho bụi vận mệnh. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Dạ vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Chuyện này quả thật chính là trời lớn vận may a. Ngươi đã là lục phẩm luyện dược sư, vậy ta lại cùng ngươi làm cái giao dịch. Khi biết Lâm Dạ là lục phẩm luyện dược sư sau, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời lấy ra một tấm màu trắng quyển trục, bỗng nhiên triển khai ở Lâm Dạ trước mặt. Đây là lão phu ta khi còn sống chính là lấy thành danh tuyệt học Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Này Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp mặc dù là địa cấp đấu kỹ, thế nhưng là cực kỳ huyền diệu. Vốn là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp là dùng 5 loại hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa thú, tạo thành trận pháp. Nếu như này năm loại hỏa diễm đều là thú hỏa, này ngũ luân ly hỏa pháp phát huy ra uy lực cũng chỉ có địa cấp đấu kỹ. Thế nhưng nếu như này ngũ luân ly hỏa pháp bên trong có bốn loại hỏa diễm chính là dị hỏa, như vậy này ngũ luân ly hỏa pháp uy lực liền có thể so với đấu kỹ thiên giai. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi đáp ứng sau khi rời khỏi đây, giúp ta luyện chế có thể tu bổ linh hồn đan dược, như vậy này ngũ luân ly hỏa pháp, ta liền từ đây tặng cho ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Lâm Dạ, ngữ khí tràn đầy mê hoặc. Có thể sánh ngang đấu kỹ thiên giai địa cấp đấu kỹ sao? Cũng thật là mê người. Ta không có lý do gì từ chối tiền bối. Không phải sao? Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ cười. Có điều, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Lâm Dạ nhưng lại đột nhiên tiếng nói nhất truyền. Có điều ta cũng nghĩ cùng tiền bối ngươi làm cái giao dịch. Chấm ngoặc kép, theo ta làm giao dịch. Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi nhất thời có chút ngạc nhiên. Ngươi cùng ta muốn làm gì giao dịch? Rất đơn giản, Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối hiện tại là thể linh hồn đi. Hơn nữa nên vẫn là tàn hồn. Coi như ta giúp tiền bối ngươi luyện chế ra có thể chữa trị linh hồn đan dược. Trợ giúp tiền bối ngươi chữa trị linh hồn. Thế nhưng tiền bối ngươi dự định làm sao phục sinh đây? Là tìm một cái cùng ngươi linh hồn khá là thích phối thân thể đoạt xác. Hãy tìm một cái chưa dựng dục ra linh hồn trẻ con đoạt xác. Thế nhưng này trở lên hai loại phương pháp. Được mới thân thể, e sợ cùng tiền bối ngươi linh hồn đều không trọn vẹn thích phối. Hơn nữa muốn khôi phục khi còn sống thực lực, cũng rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ cười nhạt, khẽ lắc đầu một cái. Có điều ta chỗ này vừa vặn có một cái hoàn mỹ phục sinh phương pháp. Không chỉ có thể giúp tiền bối ngươi thu được một bộ thân thể hoàn mỹ, còn có thể khôi phục nhanh chóng đến khi còn sống đỉnh phong thực lực. Thế nhưng làm giao dịch, đánh đổi, tiền bối sau đó cần muốn gia nhập ta thành lập thế lực. Không biết tiền bối ý như thế nào? Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ mỉm cười nói. Hoàn mỹ phục sinh, tiểu tử. Người nói đúng là rất dọa người. Thế nhưng chỉ bằng ngươi lục phẩm luyện dược sư thân phận, có thể tìm tới có thể để cho ta hoàn mỹ phục sinh biện pháp? Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt tràn đầy hoài nghi. Cái phương pháp này đương nhiên không phải ta tìm tới, mà là một cái tiền bối ngươi nên cũng rất nghe nhiều nên thuộc nhân vật tìm tới. Hắn ở Trung Châu danh hiệu gọi là Dược Tôn giả, cũng là của ta, lão sư. Lâm Dạ lắc lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, Dược Tôn giả, giáo viên của ngươi là Dược Tôn giả. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi nhất thời trừng lớn hai mắt. Đối với Dược Trần, Thiên Hỏa Tôn giả đương nhiên nhận thức, hắn cùng Dược Trần là nhân vật cùng một thời đại. Có điều hắn còn muốn sớm Dược Trần một bước rời đi Trung Châu, đi tới Già Nam học viện nơi này, sau đó càng trước một bước ngã xuống. Bây giờ đối với Dược Trần, Thiên Hỏa Tôn giả còn không biết cũng đã ngã xuống. Đương nhiên, huống hồ kỳ thực ta cũng không nhất định phải lừa gạt tiền bối ngươi. Bởi vì ta muốn khống chế tiền bối ngươi, thực sự là lại đơn giản có điều. Nói, Lâm Dạ nhất thời cười khẽ quay về Thiên Hỏa Tôn giả vận chuyển lên câu linh khiển tướng. Trong nháy mắt, câu linh khiển tướng bùng nổ ra khủng bố sức hút. Nhường Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi hoàn toàn biến sắc. Đây là cái gì đấu kỹ? Có điều ở thoáng thể hiện ra một phen câu linh khiển tướng sau, Lâm Dạ rất nhanh lại giải trừ câu linh khiển tướng. Đây chỉ là một bộ phổ thông bí pháp mà thôi. Tiền bối cũng không phải vội. Giao dịch này ta chỉ là báo trước một hồi tiền bối. Tiền bối khả năng không tin. Thế nhưng không quan hệ. Ta mang tiền bối đi gặp một hồi ta lão sư. Đến thời điểm tiền bối dĩ nhiên là sẽ tin tưởng. Nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, Lâm Dạ cười nói, đi gặp Dược Tôn giả. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt có chút âm tình bất định. Đối với vừa nãy Lâm Dạ thể hiện ra câu linh khiển tướng, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng rất là kiêng kỵ. Nếu như có thể, hắn muốn tránh ra thật xa Lâm Dạ. Thế nhưng này không hiện thực. Mảnh này Hồ Dung Nham đã bao nhiêu năm không có nghênh đón qua nhân loại. Nếu như hắn không cùng Lâm Dạ cùng rời đi, nếu như đợi thêm cái mấy trăm năm, hắn hiện tại tàn hồn liền muốn triệt để yên diệt, không bằng cùng Lâm Dạ cùng rời đi. Nói không chắc Lâm Dạ mới vừa nói hoàn mỹ phục sinh là thật sự. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn thứ hai. Trong lòng hít sâu một hơi, nhìn Lâm Dạ, Thiên Hỏa Tôn giả đem Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp Quyển trục ném cho Lâm Dạ. Cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, ngươi giao dịch, ta đáp ứng rồi. Rất tốt, vậy chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả đáp ứng, Lâm Dạ nhất thời cười nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.